Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 305. Thông Huyền Bảo Điệt tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng gia hỏa kia là thật đến siêu cường. Kiều Mộc phiết phiết cái miệng nhỏ, phất quá trên bàn phân thần lục, đem chi thu vào thức nguyên trong vòng. Không thể hiểu được tích nàng vì mau sẽ nhớ tới thái tử, khẳng định là gần nhất quá nhàn nhã quan hệ, đến hảo hảo nắm chặt thời gian bế quan tu luyện đâu. Như vậy điểm công phu tự nhiên không có khả năng đem phân thần lục hoàn toàn nắm giữ, cũng may này bổn truyền thừa bí kỹ hiện giờ là thu ở nàng thức nguyên trong vòng, tùy thời đều có thể cung cấp nàng lật xem. Kiều Mộc rũ xuống mi mắt tiến vào nội coi trạng thái. Nỗ lực sử dụng phân mạch trung huyền lực ngưng ra huyền thức, cái này quá trình tương đương thong thả hơn nữa khổ bức. So với đệ nhất căn tế như sợi tóc phân mạch tới nói, chủ huyền mạch huyền lực dư thừa đến cực điểm, một cái không cẩn thận nàng liền sẽ dùng xóa đi, đem chủ huyền mạch huyền lực cô đọng thành huyền thức. Tiểu gia hỏa vẫn luôn luyện tập đến gần trạng vạng thập phần, vẫn như cũ không có đem phân mạch trung huyền lực cô đọng thành công, trong lòng biết không thể nóng vội, càng nhanh càng là không được, vì thế mới mở mắt. Quảng cáo, lại thấy Mộ Dung Tầm một tay chống hàm dưới, đang ngồi ở cái bàn đối diện, liền lay động ánh nến, cười ngâm ngâm mà nhìn nàng. Tiểu gia hỏa, ngươi như vậy nỗ lực vi sư đều không biết là nên vì thế vui mừng đâu vẫn là đau lòng đâu. Mộ Dung Tầm khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy đi vào bên người nàng sam khởi nàng tay nhỏ. Đi thôi đồ nhi, vi sư mang ngươi đi đệ nhất phong thượng làm một vòng. Ngươi tuổi này a, bình thường tiểu hài tử đều ham chơi đâu. Ngươi như vậy nghiêm túc khắc khổ, vi sư đều không biết nói cái gì cho phải. Mộ Dung Tầm rất là tự tại tùy ý mà giơ tay bế lên tiểu hài tử ôm nàng hoàng ra cửa. Toàn bộ núi tuyết đã bị đêm tối bao phủ, đầy trời tinh hoa phản chiếu một mặt tuyết trắng. Kiều Mộc cảm thấy đệ nhất phong thượng cảnh sắc cực mỹ, đình đài lầu các dấu ở thơm ngào ngạt tuyết trắng dưới, ngẫu nhiên lộ ra một chút nhòn nhọn mái rác. Hành lang gấp khúc thông suốt, khúc kính sâu thẳng, đối diện đệ nhị phong, đệ tam phong cùng đệ nhất phong xa xa tương đối, cao chót vót lồng lộng tiêm tiễu rất tuấn. Bóng đêm hạ toàn bộ tông môn đều giống như một bức thư khai bức họa cuộn tròn, bình thản an bình, tràn ngập ý thơ. Tiểu hài tử ánh mắt dừng ở nơi xa, gần như xem ngây ngốc. Nàng trước kia chưa bao giờ biết, loạn thế bên trong, còn có như vậy một mảnh tường thái an dường như. Mộ Dung Tầm ôm tiểu hài tử đi vào đăng phong đài, nơi này xem cảnh, cảnh càng di người, cả người tự hồ đều dung nhập núi tuyết ôm ấp, đập vào mắt một mảnh sao trời đong đưa, dưới chân là vạn trượng huyền nhai, khe rãnh thâm khảm. Kiều Mộc cầm tiểu nắm tay. Sư phụ, ngày mai bắt đầu ta liền đi Thông Huyền Bảo Địa tu luyện được chứ? Mộ Dung Tầm không cấm cứng họng, sau một lúc lâu mới nói. Hài tử, dây cung banh đến thật chặt, sẽ đoạn. Người cũng tương tự, ngươi còn nhỏ đâu, không cần đem chính mình bức cho như vậy khẩn. Muốn nỗ lực, tiểu diện than mặt vô biểu tình, vẻ mặt đứng đắn nói. Không nỗ lực tương lai như thế nào che chở sư phụ. Mộ Dung Tầm mục lăng khẩu ngốc ngây người sau một lúc lâu, đột nhiên cười ha ha lên. Ai nha, vi sư tâm đều mau bị ngươi này tiểu diện than cấp hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo hảo hảo, ta đồ nhi như vậy tiến tới nỗ lực, sư phụ đương nhiên muốn toàn lực duy trì. Mộ Dung Tầm cười tùm tỉm mà cúi đầu nhìn tiểu hài tử liếc mắt một cái, duỗi tay một lóng tay đăng phong dưới đài vực sâu vạn trượng chỗ. Tiểu gia hỏa, từ nơi này đi xuống chính là vi sư phía trước đã nói với ngươi Thông Huyền Bảo Địa. Mộ Dung Tầm giơ tay xoa bóp tiểu hài tử khuôn mặt. Nơi này là chúng ta Thần Thủy Tông bí địa, nhảy xuống đi, sợ sao? Kiều Mộc lắc lắc đầu, một cái liền tử vong đều có thể thản nhiên đối mặt tiểu diện than, người có thể trông cậy vào nàng sợ cái gì đồ vật. Mộ Dung Tầm ôm tiểu hài tử đứng dậy nhảy lên, kia vi sư hiện tại liền mang ngươi đi xuống. Quảng cáo, cách chương.